Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nha. Cuối cùng thì mình cũng đã được tắm rồi. Hôm qua thì cái máy nóng lạnh nó trục trặc chút, với cả do thời tiết nó lạnh nên là mình cũng lười, ngại tắm với cả bận mải quá. Nay mới tắm được cái thoải mái quá. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Cường Thế Trở Về. Ở phần trước thì Lâm Tiêu cũng đã đột phá túi bụi và học được nhiều cái tuyệt chiêu mà nó kinh khủng tởm. Thì trên đường về đã gặp lại cái người lần trước bênh vực mình chính là Cưu Thành bị người ta vây công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem Lâm Tiêu có giải phóng được cho Cưu Thành hay không. Giết! Trong tiếng quát vang lên, Đường Uyên vung đao, lực sát thương còn hơn cả Tề Khoát Hải. Mỗi kích làm cho Cưu Thành phải thật cẩn thận, không dám kinh thường. Cút ngay cho ta! Bị ba tầng công kích liên thủ, Cưu Thành gầm lên giận dữ, chân nguyên thiêu đốt toàn thân, búa lớn hào quang vạn trượng không ngừng đánh ra. Phốc, một tia máu tươi bắn lên, bị nhiều công kích điên cuồng tấn công, Cưu Thành nhất thời sơ hở bị đao mang đánh trúng, lực lượng đáng sợ cắt mở hộ thể chân nguyên cùng hộ giáp, lưu lại vết máu thật sâu. Chậc chậc, Đường Uyên cười âm lãnh, thân hình lại ẩn vào hư không. Suy, mấy đạo đao mang bắn nhanh trên bầu trời bao trùm lấy Cưu Thành. Phủ thủ thiên hạ, Cưu Thành trừng mắt, gầm lên giận dữ, không lưu ý thương thế trên người bổ ra một búa, phá sự liên thủ của bốn cao thủ huyền chỉ môn. Sau đó chiến phủ bắn ra hào quang, trong tiếng nổ tung liên cục ngăn cản tấn công của vô tà đao, đồng thời thân hình bật lui lại. Nhất chỉ phá thiên. Đúng lúc này Tề Khát Hải chợt điểm ra, chỉ quang cướt ngang thiên địa đánh bay Cưu Thành, hộ giáp phá nát, miệng phun máu tươi, lập tức bị trọng thương. Cưu Thành bị đánh bay, vẫn cố gắng dùng chiến phủ che ngực, thương một tiếng, đao mang bị ngăn trở, chân nguyên bạo tán lập tức đánh vỡ vết thương trên người Cưu Thành, máu phun tung tóe. Hỗn đản, hôm nay cho dù chết cũng phải kéo theo các ngươi. Cưu Thành phẫn nộ giống to, sắc mặt tái nhợt, cũng không cần phòng ngự mà gầm lên giận dữ lao về phía Tề Khoát Hải. Phủ diệt thiên, chiến phủ hiện lên phủ ảnh thông thiên ầm ầm nghiền ép xuống, một tiếng vang ầm lên. Thân hình Tề Khoát Hải bay ngược ra, hộ thể chân nguyên quấy động sôi trào, chạm. Miệng vết thương không ngừng phun máu, Cưu Thành cắn răng gầm lên giận dữ, chiến phủ bổ về hướng bốn cao thủ huyền chỉ môn, muốn đem bọn hắn làm chỗ đột phá. Ha ha, Cưu Thành, ngươi nghĩ rằng chúng ta không ngờ tới điểm này sao? Muốn đánh tan bọn hắn thì trước qua cửa của ta rồi nói. Đường Uyên lạnh lùng vung đao ngăn lại Cưu Thành. Luận về thực lực thì Cưu Thành cùng Đường Uyên là ngang nhau. Nhưng hiện tại Cửu Thành trọng thương, chênh lệch rất rõ ràng. Chết! Bị Đường Uyên không ngừng tấn công, Cửu Thành liên tục lùi về phía sau, trên người không ngừng tăng thêm vết thương, phẫn nộ mà không thể làm gì. Phá tiên phủ Cửu Thành, đây là kết cục người đắc tội với Tề gia chúng ta. Xa xa Tề Thừa lớn tiếng vang vọng khắp thiên địa. Các ngươi đều thấy được chưa, nếu ai đắc tội Tề gia chúng ta, Tề gia sẽ cho hắn sống không được mà chết không xong. Mọi người đang xem cuộc chiến đều câm như hến, không dám trả lời. Vậy sao? Nhưng đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm không lớn nhưng giống như mang theo ma lực quanh quẩn trong đầu mọi người. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta. Trong mắt Tề Thừa hiện lên một tia âm lãnh, ngẩng đầu quát to. Oanh! Ma khí trên bầu trời chiến trường bị xé đứt, một thân ảnh bước ra. Những nơi đi qua mà sát khí tránh lui, tản mát ra ba động làm người ta hoảng sợ. Đó là một võ giả áo xanh đeo mặt nạ, ma sát khí quanh quẩn bên thân, lưng đeo chiến đao, đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu lòng người. Là ngươi, sắc mặt Tề Thừa ngưng tụ, chợt cười ha hả, ánh mắt âm độc dữ tợn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu súc sinh ngươi, thực sự là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại lết vào. Tề Khoát Hải trưởng lão, người này chính là tên đã đánh chết Tề Thạch lần trước. Là tiểu tử này sao? Vô Tà Đao nhìn thấy Lâm Tiêu cũng ngẩn ra, lập tức lộ vẻ vui mừng, ánh mắt tham lam, nhìn lôi đỉnh đao bên hông của Lâm Tiêu, thầm nghĩ. Lần trước tiểu tử này đã bị Thiên Ma Lão Nhân ép vào âm sát giản, không nghĩ tới là vận khí tốt như vậy, còn sống sót đi ra.

dù Thiên Vương lão tử có tới cũng vô dụng thôi. Lôi đỉnh đao hạ xuống, đao mang xé rách cả hư không, uyển như lôi đỉnh xuyên qua thân thể Tể La, cuối cùng chém ra một khe rãnh sau lưng hắn dài trăm trượng dưới đất. Trong mắt Tể La biến mất sinh cơ, oanh một tiếng ngã xuống, máu tươi ràn rụa nhuộm đỏ mặt đất. Tể lão, cách đó không xa, trái tim Tể Thừa hung hăng co rút lại, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, kinh sợ kêu to. Tiểu tử, ngươi dám giết trưởng lão Huyền Chỉ Môn, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Tề Khoát Hải phẫn nộ gào to. Giết! Bốn cao thủ Huyền Chỉ Môn phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng công tới. Xoay người, vung đao. Chỉ phong tối đen bạo vỡ, thân hình Lâm Tiêu bất động. Chỉ phong lướt qua thân thể phát ra tiếng động như kim thiết giao nhau. Da thịt Lâm Tiêu không chút tổn thương. Lực phòng ngự của hắn thật mạnh. Tề Khoát Hải vừa công kích Kiều Thành vừa quan sát tình huống có chút kinh ngạc. À, Kiều Thành đã kiên trì tới cực hạn, bị vô tả đao chém trúng bả vai, máu tươi ràn rụa. Miệng vết thương nhìn thật ghê người, hiển nhiên không cách nào kiên trì lâu hơn. Đường huynh, chúng ta cùng liên thủ giết hắn. Tề Khoát Hải quát lạnh, nhẫn nhịn phẫn nộ, một lòng chuẩn bị đánh chết Kiều Thành, sau đó đi xử lý Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu híp lại, né một kích liên thủ của bốn người, cười lạnh. Một lát mới đối phó các ngươi. Trước khi giết các ngươi thì ta giết Tề thiếu gia phế vật kia đã. Thân hình như thiểm điện, Lâm Tiêu bay vút về hướng Tề Thừa, toàn thân đằng đằng sát khí. Không, Tề Khoát Hải trưởng lão, mau cứu ta mới. Sắc mặt của Tề Thừa hoảng sợ, kinh hồn táng đảm, nhìn thấy Lâm Tiêu lao tới thì liền mất hồn mất vía bay hướng Tề Khoát Hải. Thực lực của hắn còn không bằng Tề La, đối mặt với Lâm Tiêu không cản nổi một đao. Tiểu súc sinh, người dám. Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, khóe mắt như muốn nứt ra, bất chấp việc muốn đánh chết Kiều Thành bỏ vào đó mà đuổi theo. Đánh chết Kiều Thành là trọng yếu nhưng bảo hộ Tề Thừa càng quan trọng hơn. Tuy hắn là trưởng lão Huyền Chỉ Môn, địa vị tôn quý, nhưng Tề Thừa là con trai của tông chủ Huyền Chỉ Môn Tề Chấn, là thiếu tông chủ. Một khi vẫn lạc trong chiến trường Ma Uyên, hắn không thể công đạo cùng với tông chủ được. Có gì không dám, Lâm Tiêu cười lạnh, một đao chém ra. Dù tốc độ Tề Khoát Hải thật nhanh, nhưng sao nhanh hơn một đao của hắn. Suy, một đao xanh thẳm lướt qua, xuyên thấu thân thể của Tề Thừa. Ta đã chết sao? Ánh mắt Tề Thừa ngây dại, cúi đầu nhìn thân thể bị chia làm hai, trong mắt khó có thể tin. Ngay sau đó thân thể còn bị chấn ra nát vụn, thì cốt vô tổn. Đến chết hắn vẫn trợn trừng hai mắt, hiển nhiên không ngờ mình đường đường là thiếu môn chủ Huyền Chỉ Môn, Tề gia thiếu gia lại thực sự bị chết ở chỗ này. Không, Tề Khoát Hải phát ra tiếng giống to kinh sợ, đôi mắt trở nên đỏ bừng như dã thú phát điên. Hắn vọt về hướng Lâm Tiêu, giống lên thê lương. Xú tiểu tử, ta muốn người chết. Huyền không chỉ, oanh. Ở trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, thực lực Tề Khoát Hải tăng nhiều. Trong hư không xuất hiện một chỉ ảnh dài hơn trăm trượng, chân nguyên khủng bố tỏa khắp, nghiền ép xuống dưới. Ngũ ngục pháp vương đao, nhân ngục đao, đao ý bát phẩm cô đọng tới tận cùng. Khóe môi Lâm Tiêu cười lạnh, bổ ra một đao cuồng mãnh. Ánh đao tung hoành thông thiên triệt địa, thế như trẻ tre, bổ ra chỉ ảnh chém lên thân thể Tề Khoát Hải. Máu tươi phun trào, Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, hộ thể chân nguyên dập nát, nơi ngực bị chém ra dấu vết thật sâu, lộ ra hộ giáp bên trong, trong miệng cuồng phun máu tươi. Gì, lại có thể ngăn cản được công kích của lôi đỉnh đao, hẳn là hộ giáp cấp bậc thượng phẩm nguyên khí đi. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, lôi đỉnh đao là chiến đao cấp bậc thượng phẩm, lại có tinh thần chân nguyên, cùng với thiên cấp vũ kỹ như ngũ ngục pháp vương đao, uy lực bạo phát tuyệt đối là kinh thiên động địa. Có thể ngăn trừ nó thì trừ phi hộ giáp cấp bậc thượng phẩm nguyên khí, nếu không là không có khả năng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng những dám giết Thiên An quận Tề Thừa, thực lực còn bao trùm cả trưởng lão Tề Khoát Hải. Ở phía xa các võ giả đều ngây người, biểu tình như gặp quỷ. Phòng ngự không tệ lắm, như vậy thì nếm thử một quyền của ta. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình đuổi theo Tề Khoát Hải, oanh ra một quyền lôi đỉnh. Man viên bá quyền, man vương hóa thân. Quyền đầu đấm ra, tản mát ra uy thế hủy diệt hết thảy. Một hư ảnh man vương hóa thân hiện lên, trùng điệp oanh kích lên thân thể Tề Khoát Hải. Phanh một tiếng, hộ thể chân nguyên dập nát, thân thể Tề Khoát Hải như mảnh vải rách bay ngược ra, máu phun như suối. Mau tới giúp ta. Tề Khoát Hải trừng lớn hai mắt, thê lương gào to. Trưởng lão, bốn cao thủ cương nguyên cảnh hộ kỳ giống lên, vội vàng lao tới. Bốn người kết hợp cùng một chỗ, chân nguyên mênh mông như sóng chiều phóng về phía Lâm Tiêu. Cút về. Lâm Tiêu tránh né công kích đang mang chém thẳng tới, nhưng lại bị một tầng chân nguyên phòng ngự vô hình ngăn cản. Có bốn người tương trợ, Tề Khoát Hải lấy được cơ hội thở gấp,

Đường Uyên cũng kinh sợ không thôi, mỗi đao của hắn đối phương đều dễ dàng tìm được quy luật, ngăn cản nhanh như chớp. Nhìn khí tức đối phương rõ ràng chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng đao ý không hề kém hắn, thậm chí hắn có cảm giác gặp đao ý của đối phương mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu tới? Đường Uyên cảm thấy phẫn uất, đôi mắt xoay động nảy ra ý hay. Giết! Hắn đột nhiên giống to một tiếng, phá tan công kích của Lâm Tiêu, đi tới trước mặt, đao phong thổi quét bừa bãi, áo bào bị xé nát. Trong tiếng chân nguyên nổ vang, hộ giáp xuất hiện vết giật chậm chạp chẳng chịt. Ân! Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra tinh mang, chém ngược một đao. Vô Tà chuyển thân, đao mang lướt qua, thân hình của Đường Uyên biến mất giống như thuấn di, ngay sau đó trống rỗng xuất hiện trước người Lâm Tiêu, hoa lửa văng khắp nơi. Một đao của Đường Uyên chém lên ngực Lâm Tiêu, đao ý đáng sợ phóng lên cao, hung hăng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Chân nguyên quấy động, trường bào dập nát, lộ ra vùng ngực trắng nõn. Nhưng làm cho Đường Uyên khó có thể tin chính là nơi ngực Lâm Tiêu, ngoài trừ lộ ra chút dấu vết nhợt nhạt thì không hề có chút vết máu nào. Không có khả năng. Đường Uyên trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ta đợi người từ lâu. Lâm Tiêu nhếch miệng cười, nụ cười thật sáng lạn, nhưng rơi trong mắt Đường Uyên thì chẳng khác gì ma quỷ. Giữa hai người tràn ngập chân nguyên khuấy động, sấm sét tung hoành, đao mang rậm rạp va chạm, đao ý không ngừng giao phong. Trường bào của Đường Uyên dập nát, trung phẩm hộ giáp ầm ầm nổ tung. Xùy, đao mang tung hoành, máu tươi vẩy ra, nơi ngực Đường Uyên thoáng chốc hiện lên vết dao rậm rạp, thân hình bay ngược ra sau, trong miệng cuồn phun máu tươi cùng với mảnh vỡ nội tạng, máu ướt cả thiên không. Ngũ ngục pháp vương đao, thiên ngục đao. Lâm Tiêu chém ra một đao đuổi sát phía sau như lưu tình cắt qua không trung. Ngăn cho ta, trái tim co rút lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Đường Uyên hét lớn một tiếng hoành đao trước ngực. Kim thiết vang lên, chiến đao trong tay Đường Uyên văng ra, cả bàn tay nổ thành huyết vụ. Ngay sau đó phốc một tiếng đao mang lướt qua, xuyên qua vùng ngực bụng của hắn. Thân thể Đường Uyên chia thành hai, rồi những mảnh nội tạng vùng vãi như mưa. Ta... Hắn trừng lớn hai mắt, đồng tử khó có thể tin. Trong tiếng ầm vang, nửa thân hình nện xuống mặt đất tạo thành hố sâu, hoàn toàn vẫn lạc. Cái gì? Vô Tà đao đã chết. Tề Khoát Hải kinh hồn táng đảm, vô cùng sợ hãi, không hề xoay đầu lại, xoay người muốn chạy đi. Còn muốn chạy? Tiếng cười ngạo nghễ vang lên trong thiên địa, Lâm Tiêu lại chém ra một đao, đao mang rời non lấp bể, xuyên qua hư không. Ầm ầm chém lên lưng của Tề Khoát Hải, chấn vỡ hộ thể chân nguyên của hắn. Phanh một tiếng, áo bào của Tề Khoát Hải dập nát, thượng phẩm hộ giáp lộ ra, ngăn cản lại một đao của Lâm Tiêu. Xú tiểu tử, người giết không được ta. Tề Khoát Hải phun đầy máu tươi, nhanh chóng bỏ chạy. Vậy sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, Lâm Tiêu vươn tay phải, chân nguyên tỏa ra. Bàn tay hiện lên trong hư không, thủ ảnh sáng lóng lánh lớn vài chục trượng bay về phía Tề Khoát Hải. Người không bắt được ta đâu. Tề Khoát Hải hô to điểm ra một chỉ, phanh một tiếng điểm lên lòng bàn tay Lâm Tiêu. Mặt ngoài thủ trưởng xuất hiện vô số gió lốc, cuối cùng chỉ ảnh tán loạn, thủ trưởng của Lâm Tiêu vẫn lù lù bất động như ngọn núi đem Tề Khoát Hải bao trùm bên trong. Lực lượng của ngươi làm sao mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Tề Khoát Hải thực sự khó tin, thủ trưởng khép lại, tâm hỏa đáng sợ hình thành, xuyên qua hộ giáp trực tiếp thiêu cháy đầu của hắn. Không... Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lát sau thủ trưởng tản ra, Tề Khoát Hải chỉ còn lại nửa thân hình vô lực ngã xuống, phần đầu bị thiêu thành tro, khiến người ta sợ hãi. Bàn tay của Lâm Tiêu khẽ vẫy, vũ khí cùng với giới chỉ trên người các thi thể đều bay vào tay hắn. Vừa rồi hắn làm gì, Tề Khoát Hải rơi vào trong tay hắn thì nháy mắt vẫn lạc, ngay cả đầu lâu cũng bị hòa tan, rốt cuộc là chiêu thức gì mà kinh khủng vậy? Lực công kích thì còn dễ nói, chứ lực phòng ngự của người này mới thật là đáng sợ. Một kích toàn lực của Vô Tà đao cũng không thể phá nổi ra thịt hắn, thật không sao tin được. Đã chết, toàn bộ đều chết hết, cao thủ, quy nguyên cảnh của Huyền Chỉ Môn cùng Vô Tà đao đều chết dưới tay của nam tử đeo mặt nạ này, bị một mình hắn chấm giết, hắn rốt cuộc là ai? Xa xa một đạo lưu quang lướt tới, chính là Cửu Thành đã bị trọng thương. Đà tạ ân cứu mạng của các hạ, lần này Cửu Thành thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này nếu các hạ có việc cần... Vượt lửa qua sông, tại hạ cũng không từ chối. Trạng thái của Cửu Thành cũng không tốt, máu tươi đầm đìa, thương thế rất nặng. Người dám tới đây, chẳng lẽ không sợ ta giết luôn cả ngươi sao? Lâm Tiêu bình thản nói. Giết ta, Nghe được lời này, vẻ mặt Cửu Thành không chút kinh ngạc. Đối phương đã dám giết cả đám người Tể Khoát Hải lẫn Vô Tà Đao, giết thêm hắn cũng không tính là gì. Nếu các hạ muốn giết ta cũng nhận biết, chết trong tay các hạ vẫn tốt hơn là chết trong tay bọn hắn. Kiều Thành sang sảng cười to, tựa hồ không đem tính mạng của mình để ở trong lòng, vô cùng rộng rãi. Quả nhiên là hào khí, Lâm Tiêu nở nụ cười nói, chẳng lẽ các hạ đã quên ta? Thanh âm quen thuộc truyền tới, Kiều Thành ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai là ngươi, ha ha, đeo mặt nạ cho nên ta nhất thời không nhận ra. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chật chật. Đánh chết ta cũng không nghĩ ra thực lực của ngươi đáng sợ. Chẳng lẽ ta thực sự đã già rồi sao? Ha ha, già hay không thì ta không biết, nhưng nếu các hạ không nhanh chóng chữa khỏi tổn thương trên người, chỉ sợ thực sự sẽ lưu lại di chứng. Kiều Thành lau máu tươi trên khóe miệng chắp tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, ta quay vào bảo hộ thành dưỡng thương một phen, tới lúc đó mời ngươi uống rượu. Đi thôi, hai đạo lưu quang cắt qua không trung, bay vào trong bảo hộ thành cách đó mấy trăm dặm. Lựa chọn một phủ đệ ở trung tâm, Lâm Tiêu đi vào phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt. Phủ đệ khu vực trung tâm quả nhiên không tầm thường, phòng tu luyện có thể gia tốc tu luyện, không biết kiến tạo thế nào. Sau khi tu luyện, thành tinh thần tôi thể quyết, tố chất thân thể ta đề cao không ít, nhưng vẫn chưa tới cực hạn. Võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không thể phá vỡ phòng ngự, thế nhưng nếu là nhân vật đứng đầu, có lẽ vẫn phải kiêng kỵ. Chỉ khi nào luyện thành tầng thứ ba, ta mới có thể chân chính bước vào cảnh giới đứng đầu quy nguyên. Quy nguyên cảnh cũng giống như hóa phàm cảnh, hậu kỳ đỉnh cũng không phải giai đoạn cuối cùng, phía trên còn có danh hiệu vô địch. Chỉ khi nào đạt tới vô địch thì mới có thể cứu ngạo toàn bộ quy nguyên cảnh cường giả. Lâm Tiêu rất rõ ràng, muốn thành tựu sinh tử cảnh không phải chuyện dễ, trong đại lục không biết có bao nhiêu cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bị đứng lại ở giai đoạn này, thậm chí cả đời không thể bước lên. Nhưng với tốc độ phát triển hiện tại của hắn rất nhanh sẽ trở thành quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đứng đầu, mà trên nữa thì còn có quy nguyên cảnh vô địch. Hiện tại thực lực của ta tuy mạnh nhưng muốn đạt tới vô địch còn dài, không nói đâu xa, tuy rằng tinh thần chân nguyên mạnh mẽ, nhưng cần tìm kiếm một môn công pháp thiên cấp mới có thể phát ra uy lực chân chính. Ngoài ra, phương diện đạo ý còn có không gian để tăng lên. Xem chiến lợi phẩm đã. Tâm thần dừng lại trong Thương Long Tí, ý niệm vừa động, thật nhiều chiến lợi phẩm hiện ra trên đất. Lâm Tiêu chú ý chính là kiện thượng phẩm hộ giáp trên người Tể Khoát Hải. Đây là một hộ giáp màu trắng, bên trên có lần giáp tinh tế, chạm vào cảm xúc rất tốt, làm cho người ta có cảm giác mềm mại, tản ra khí tức bà động kinh người. Bên trên hộ giáp có dấu vết nhỏ, hiển nhiên từng trải qua vô số đại chiến mà không bị hủy hoại. Thiên Nguyên Long Lân Giáp. Nơi cổ áo giáp có một dòng chữ nhỏ tinh mịn, chính là tên của hộ giáp này. Thoạt nhìn lân giáp này là lân giáp của yêu thú cường đại nào đó chế thành, trong lòng Lâm Tiêu như có suy nghĩ. Cơ thủ trước đã, hủy diệt đi tinh thần lạc ấn bên trong, Lâm Tiêu mặc hộ giáp lên người. Vốn sau khi tu luyện tinh thần tôi thể quyết, lực phòng ngự rất biến thái. Hiện tại là có thêm thượng phẩm hộ giáp thì cho dù gặp phải cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đứng đầu, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn cũng vô cùng khó khăn. Ngoại trừ thượng phẩm hộ giáp thì vật giá trị nhất là bội đao của Đường Uyên, tuy chỉ là trung phẩm nguyên khí nhưng lại ẩn chứa một cỗ tà ý khiến người ta sợ hãi, là hàng thượng hạng trong trung phẩm nguyên khí, không thua kém một ít thượng phẩm chiến đao bình thường. Trong không gian giới chỉ của đám người Tể Khoát Hải, Lâm Tiêu còn phát hiện ra không ít bảo vật, ngân lượng cùng đan dược nhiều vô số kể, còn có vài chục viên ma sắt tinh. Hắn dùng đưa cho phân thân toàn địa giáp hấp thu, ánh mắt Lâm Tiêu chủ yếu nhìn vào bí tịch. Trong đó có hơn 10 quyển bí tịch địa cấp, đại đa số là địa cấp cao giai, 4 quyển thiên cấp thuộc về Tể Khoát Hải và Vô Tà Đao. Thiên cấp đề giai Vô Tà Công, thiên cấp đề giai Truy Tinh Vô Ảnh, thiên cấp đề giai Vô Tà Sát Sinh Đao, cùng với thiên cấp trung giai Vô Không Thần Chỉ. Vô Tà Công cùng với Vô Tà Sát Sinh Đao hẳn là võ học đồng bộ, trong đó tà ý sâu đậm, mặc dù là đao pháp nhưng không thích hợp cho ta tu luyện. Thế nhưng Truy Tinh Vô Ảnh cùng với Vô Không Thần Chỉ thì có thể tham khảo. Hiện tại, thân pháp cực mạnh của Lâm Tiêu là Hư Tung La Ảnh, mà thân pháp này chú ý ẩn nấp trong chiến đấu, chứ danh về mờ ảo vô tế, mà Truy Tinh Vô Ảnh lại chú ý chính là tốc độ, nó không hề xung đột lẫn nhau. Vô Không Thần Chỉ là bí tịch cấp bậc cao nhất mà Lâm Tiêu đạt được lần này, phân chia 4 thức, thức thứ nhất Huyền Không Chỉ, thứ hai Vạn Tượng Lăng Không Chỉ, thức thứ ba phá thiên chỉ, thức thứ tư là vô không thần chỉ. Luyện tới tận cùng uy lực còn hơn cả đoạn nguyên linh chỉ, nhưng khó khăn cực cao, đặc biệt có yêu cầu với cường độ của ngón tay, cho nên dù là Tề Khoát Hải cũng mới chỉ tu luyện tới thức thứ hai. Đương nhiên đoạn nguyên linh chỉ có thể cướp lấy chân nguyên võ giả mà vô không thần chỉ không thể làm được. Nhìn xem vô không thần chỉ này khó khăn cỡ nào. Mở ra bí tịch, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, trong hậu viện phủ đệ Lâm Tiêu, lúc này thương thế Cửu Thành đã khôi phục không ít, cho nên đi qua bái phòng, hai người ngồi uống rượu với nhau. Lâm huynh đệ, ta có vài bình rượu ngon, mời nếm thử. Cửu Thành xuất ra vài bình rượu ngon, điều khắc tinh mỹ, vừa mở nắp bình thì hương khí đã tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Tiêu cũng không khách khí rót một chén uống cạn, một cỗ nóng cháy ở trước người lan tràn ra, lỗ chân lông nháy mắt đều mở ra. Lâm Tiêu thậm chí cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể gia tốc vận hành, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Rượu ngon, Lâm Tiêu khen ngợi. Ha ha, Lâm huynh quả nhiên hào sảng, đây chính là đệ nhất danh rượu, vương giả túy của đế quốc thần võ. 3 bình này tương đương với 1 kiện hạ phẩm nguyên khí, rất có ích cho tu luyện đó. Kiều Thành cười nói. Sau này nếu Lâm huynh đệ đi đế quốc thần võ, ta nhất định sẽ chuẩn bị đón chào, tặng ngươi vài dương lớn. Ha ha, đương nhiên, vì cương vương giả túy này xem ra ta nhất định phải đi thần võ đế quốc một phen. Ha ha, hai người đều cười to. Đúng rồi Lâm huynh đệ, mấy ngày trước người đánh chết Tề Thừa chính là con trai Huyền Chỉ Môn tông chủ Tề Chấn tại Thiên An quận đế quốc thần võ. Tuy Tề Chấn là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ, là người đứng đầu. Lâm huynh giết thủ hạ của hắn còn giết con trai độc nhất, ta tin tưởng với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau này ngươi phải cẩn thận. Kiều Thành nhắc nhở. Nga, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đứng đầu sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Có dũng khí thì hắn cứ tới đây. Nếu hắn thực sự muốn tìm ta báo thù, ta cũng không để ý giết luôn hắn. Kiều Thành trừng mắt thở dài. Lâm huynh đệ đúng là tài cao gan lớn. Nhưng cũng phải thôi, với thực lực của Lâm huynh đệ hoàn toàn không cần sợ. Cầm một khối thịt cắn xuống, Lâm Tiêu chợt hỏi. Kiều huynh hỗn chiến ở trong chiến trường Ma Uyên lâu như vậy, có nghe được tin tức của Thiên Ma lão nhân không? Thiên Ma lão nhân. Kiều Thành nhìn Lâm Tiêu hiển nhiên cũng biết tin tức, Thiên Ma lão nhân đã bức Lâm Tiêu nhảy vào âm sát giản, cau mày nói. Thiên Ma lão nhân là cường giả quận võ uy của đế quốc Võ Linh, tu luyện thiên cấp cùng pháp Thiên Ma công, không bị ma sát khí ảnh hưởng. Khi còn ở quy nguyên cảnh hậu kỳ đã có thể đối kháng được với chúng ta. Trước đó không lâu đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã quét ngang chiến trường Ma Uyên. 2 tháng trước, có nghe tin tức của hắn, nhưng 1 tháng trước nghe nói hắn đã rời khỏi chiến trường Ma Uyên, còn có thật không thì ta cũng không quá rõ ràng. Không nghĩ tới Thiên Ma lão nhân đã rời khỏi, lần này xem như hắn may mắn. Trong mắt hiện lên tinh quang, Lâm Tiêu gật đầu, nuốt nuốt một khối thịt nướng. Sau khi Cửu Thành rời đi, Lâm Tiêu đi tới đại sảnh giao dịch của Bảo Hộ Thành, hỏi thăm vài người mới xác định Thiên Ma lão nhân đích thực rời khỏi chiến trường Ma Uyên. Nếu Thiên Ma lão nhân đã rời khỏi nơi này, ta cũng không cần tiếp tục ở lại. Đã 2 năm kể từ khi hắn bị truyền tống tới chiến trường Ma Uyên, không biết hiện tại cha mẹ thế nào, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi đây lâu hơn. Ra khỏi sảnh giao dịch liền bay về hướng thông đạo lốc xoáy. Một lát sau hắn đã đi tới trước thông đạo lốc xoáy tầng 3 của chiến trường Ma Uyên, không quay đầu tiến thẳng vào trong. Xoát, thời không lưu chuyển, trước mắt Lâm Tiêu nhất thời sáng ngời, xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh thủy vực mênh mông cuồn cuộn. Trên thủy vực có từng hòn đảo, ngay trung tâm đảo đều có thông đạo lốc xoáy cao trên 100 thước, chính là cửa ra vào chiến trường Ma Uyên. Bởi vì võ giả ra vào chiến trường Ma Uyên thật đông đúc, và vậy trên mỗi hòn đảo đều có một thành thị nhỏ, có thể cung cấp cho thật nhiều võ giả nghỉ ngơi. Giờ phút này Lâm Tiêu đang đứng ngay vị trí trung đạo thông tâm. Trung tâm thông đạo lúc xoáy bên trên thành thị vài chục thước, dõi mắt nhìn tới, phía trước hơi nước mông lung, nước xanh nhộn nhạo, trời quang vạn dặm, ánh mặt trời chiếu xuống, làm lòng người cảm thấy yên tĩnh. Đại lục thương khung, ta rốt cuộc đã còn sống đi ra. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí nồng đậm, lại nhìn mặt trời chói chang trên cao, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai tay mở ra, phát ra tiếng thét dài. Vang vọng cả thủy vực, đánh sơ xác các đám mây trên không trung, giống như muốn phát tiết phẫn uất trong lòng. Đáng chết là ai quấy nhiễu ta tĩnh tu. Một tiếng gầm to vang lên từ thành trì, một cao thủ bay vút lên không, thân mặc hắc bào, thân thể tản ra chân nguyên ba động đáng sợ, là một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Tiểu tử, vừa rồi là người la hét quấy nhiễu thành tĩnh của ta, còn giả thần giả quỷ đeo mặt nạ. Hôm nay, nếu không cho ta một lời công đạo, ta cho người lập tức chết ở chỗ này. Đôi mắt võ giả nhìn chằm chằm Lâm Tiêu không chút khách khí trách mắng, thái độ bá đạo càn quấy. Oành! Đạo ý vô tận phóng lên cao, hình thành một cỗ đạo ý phong bạo kịch liệt trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Đạo ý vô tận cùng tuyệt vọng thay đổi lẫn nhau, không ngừng tràn về phía trước, đem không trung đánh ra một cái thông đạo chân không vô hình. Trong vô thanh vô tức, đạo ý bát phẩm đỉnh của Lâm Tiêu đã đột phá không hề có dấu hiệu, đạt tới cửu phẩm đại thành. Phốc suy! Võ giả kia bị đạo ý vô hình chấn áp, thân thể chấn động, miệng phun máu tươi, nặng nề ngã xuống thủy vực, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ kinh hãi. Đạo ý tuyệt vọng. Nguyên lai, sau khi tuyệt vọng lại chính là hy vọng, cho dù ở tình huống tuyệt vọng nhất cũng vẫn luôn tồn tại hy vọng. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, Lâm Tiêu phá không rời đi, thân hình nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Từ đầu tới cuối hắn chưa từng nhìn võ giả kia lần nào. Đạo ý thật đáng sợ. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã chết. Thân hình võ giả run rẩy, ánh mắt dại ra, vươn tay, trong tay đầy mồ hôi lạnh, mất hồn mất vía. Chiến trường Ma Uyên nằm ở chỗ giao giới đế quốc Võ Linh cùng đế quốc Thần Võ, cách xa quận Hiên Giật không biết bao nhiêu vạn dặm. Đã 2 năm trôi qua, nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn không lo lắng, vừa lên đường vừa khổ tu, rốt cuộc 1 tháng sau, đã tới huyện thành Truy Tinh Vô Ảnh. 1 tháng sau đã luyện thành Truy Tinh Vô Ảnh, tốc độ phi hành càng tăng thêm cấp bậc. Ngay trong lúc Lâm Tiêu quay về Hiên Giật quận, thì ở sơn mạch Đoạn Nha, một ngọn núi cao sừng sững hiểm trở, chung quanh thú giống liên tục, trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nơi này là địa phương hiểm trở nhất của quận Võ Uy, yêu thú vô số, mà tận địa phương sâu nhất thì cho dù là quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy ý xâm nhập, phải vô cùng cẩn thận. Bá! Giờ phút này bên trong một dãy núi treo leo, thật nhiều thân ảnh bay tới, trên những thân ảnh kia tản ra khí tức kinh người, đều là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cùng với hậu kỳ đỉnh. Chật chật tự tự phân tán ra, mơ hồ như hình thành một cái đường ngang thật dài để tìm kiếm, không ngừng tiến vào tận sâu trong sơn mạch Đoạn Nha. Dọc đường không hề có chút sơ sẩy, những người này mặc quần áo thống nhất, toàn bộ hắc bào, khí tức hùng hậu. Ở vị trí nơi ngực có thêu một thanh trường kiếm nạm vàng, đó là dấu hiệu quận Vương Phủ, quận Võ Uy. Những cao thủ này đều là người của quận Vương Phủ. Khuôn mặt bọn hắn nghiêm túc, tay cầm lăm lăm vũ khí, đôi mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhìn bộ dáng như đang truy tìm gì đó. Mọi người chú ý, tận lực không có xung đột cùng yêu thú, nhất định phải tìm kiếm kỹ lưỡng từng khu vực. Dù là bất kỳ huyệt động, đáy hồ, thậm chí là lòng đất, tuyệt đối không thể để tên kia chạy thoát lần hai, nghe rõ chưa? Bên trong sơn mạch, vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phân tán ra xa, hướng thủ hạ dưới trướng quét to. Nếu bởi ai sơ sẩy làm cho tên kia chạy trốn lần nữa, đừng nói là quận vương sẽ trách tội, lão phù cũng sẽ lấy mạng hắn ở chỗ này, hiểu chưa? Dạ, đại nhân. Những người khác nghe vậy vội vàng đáp lại. Thay thế một cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đầu lĩnh hài lòng gật đầu, giữ tận đáp. Vừa có tin tức lập tức cho ta biết ngay. Ta cũng không tin tên kia còn có khả năng thông thiên triệt địa, có thể chạy thoát trong tay chúng ta. Chỉ cần chúng ta không buông thả bất kỳ địa phương nào, tên kia có chạy đằng trời. Tin tức truyền ra, các cao thủ cẩn thận tìm kiếm, một khi gặp được yêu thú bát tinh cửu tinh thì đều tranh thủ vây quanh hoặc là bức yêu thú rời đi. Sau đó lại tiếp tục truy xét, tuyệt không lưu lại một chút lỗ hổng nào. Thật sự là đáng giận. Lão phù đường đường là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ, lần này đã phải tìm kiếm suốt nửa tháng trong sơn mạch Đoạn Nha này. Dọc đường còn gặp phải đầu yêu thú bát tinh, có cả cửu tinh. Nếu không phải là tránh kịp, thì lão phù thiếu chút nữa đã chết ở trong này. Cuộc sống như vậy không biết tới khi nào mới kết thúc. Bên trong sơn mạch liên miên, một hồng bào lão giả vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm tức giận. Được rồi, hỏa đạo quân, nếu để mấy vị đại nhân nghe được lời của ngươi, chỉ sợ sẽ bị trách phạt. Một đại hán khôi ngô xa xa nghe được lời hắn không khỏi truyền âm. Căn cứ tình báo, tiểu tử đeo mặt nạ quỷ kia đang trong sơn mạch Đoạn Nha và lại còn bị trọng thương. Trong 2 năm qua, không biết đã có bao nhiêu cao thủ của quận Vương Phủ, quận Võ Uy chúng ta chết trong tay hắn. Hiện giờ cuối cùng bắt được hành tung của hắn, vây khốn trong sơn mạch Đoạn Nha. Nếu còn cho hắn chạy thoát thì mặt mũi quận Võ Uy chúng ta chỉ sợ sẽ bị phế hết. Đừng nói là quận vương bọn họ không có mặt mũi ra ngoài, mà mặt mũi chúng ta chỉ sợ cũng không biết đặt ở đâu. Ta biết, hồng bào lão giả không hề buông thà chút động tĩnh nào chung quanh, áp chế lửa giận nói. Không biết tên kia từ đâu xuất hiện, 2 năm qua liên tục gây sóng gió trong quận Võ Uy, chúng ta. nhưng lại chỉ săn giết cao thủ của quận vương phủ, khiến quận vương sứt đầu mẻ trán, cao thủ trong phủ chết nhiều vô số. Nghe nói chúng ta đã biến thành trò cười trong đế quốc Võ Linh. Nghe vậy đại hán khôi ngô cười khổ một tiếng. Nhắc tới mới nói, bình thường cường giả như hắn mọi người nhất định phải nghe qua, nhưng lại giống như trống rỗng xuất hiện, chỉ đi tìm võ giả quận vương phủ, quận võ uy liệp sát. Hiện tại võ giả quận vương phủ không dám ra ngoài một mình. Nói thật, nếu có thể ta cũng không muốn thoát ly quận vương phủ, bằng thực lực của chúng ta muốn gia nhập tổ chức nào mà không được, cần gì phải chịu khổ như bây giờ. Hai người các ngươi còn nói chuyện gì, còn không mau tìm kiếm cho ta. Nếu thả tên kia chạy mất, bị đại nhân trách phạt xuống, xem là ai đảm đương nổi. Đúng lúc này một thanh âm trách mắng trầm thấp vang lên, một lão giả mặt đầy nếp nhăn trừng mắt nhìn qua, thần thái thật hung hăng càn quấy. Người này chính là Thường Hành, hiện tại đã đột phá tới quy nguyên cảnh hậu kỳ, khí tức rõ ràng là tăng lên. Đáng giận, Thường Hành này luôn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, được quận vương sủng ái ngang ngược cản rỡ. Luận thực lực ta rõ ràng vượt xa hắn, nhưng còn phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, thực sự là xui xẻo. Trong lòng hồng bào lão giả phẫn nộ, chỉ đành áp chế lửa giận để cẩn thận tìm kiếm. Lần này phong tỏa chặt chẽ như thế, tên đeo mặt nạ quỷ kia tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Thường Hành dữ tợn, âm trầm nói. Năm đó sau cuộc thi đấu phong vân bảng, quận vương Xuân Lích chúng ta chặn giết Lâm Tiêu, tên kia từng xuất hiện giải cứu hắn. Nếu suy đoán không sai, người này hoặc là cường giả quận Hiên Giật hoặc có quan hệ đặc thù gì đó với Lâm Tiêu, cho nên mới không ngừng đối lập với quận Võ Lăng ở Võ Uy chúng ta. Quỷ đục chúng ta chó gà không yên, xem ra là muốn thay tiểu tử kia báo thù. Hử, thật là một tên ngu ngốc. Cũng được, khi Lâm Tiêu chết ta không tận mắt nhìn thấy, nếu lần này bắt được người này ta nhất định muốn làm cho hắn sống không được chết không xong, hoàn thành tiếc nuối không thể tự tay tra tấn Lâm Tiêu của ta. Theo cường giả quần võ uy không ngừng tìm kiếm, thời gian trôi qua, sắc trời đã chạng vạng. Một nét tà dương huyết sắc ở cuối chân trời mang theo hàn ý dần bao phủ khắp sơn mạch Đoạn Nha. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng hôm nay không thu hoạch được gì thì oanh một tiếng, đột nhiên tiếng gầm rú vang lên, ngay sau đó là tiếng kinh hô không ngừng. Tìm được rồi, đã tìm được sa hỏa kia. Nguyên lai hắn ẩn giấu trong lòng đất, khó trách là luôn không có động tĩnh gì, đáng tiếc không tránh khỏi sự tìm kiếm của ta. Lần này xem hắn còn trốn ở đâu. Giết! Tiếng quát chói tai kinh sợ vang lên, trong sân mạch đột nhiên chuyển ra tiếng gầm rú đình tai nhức óc, ngay sau đó là tiếng va chạm kịch liệt. Trần nguyên mênh mông cuộn cuộn thổi quét, làm cả sơn mạch Đoạn Nha đều run rẩy lên. Rốt cuộc tìm được, khóe môi hiện lên vẻ tàn nhẫn, khuôn mặt Thường Hành dữ tợn vọt về phía trước. Cơ hồ đồng thời là vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong sơn mạch đều nghe được tiếng nổ vang, thân hình vọt ra, nhanh chóng chạy tới. Bên trong khu núi non cách xa trăm dặm, giờ phút này vài cao thủ quy nguyên cảnh trung hậu kỳ đang vây quanh một hắc bảo nam tử đeo mặt nạ quỷ. Trên thân người này vết máu loang lổ, hiển nhiên đã trải qua không biết bao cuộc huyết chiến nên bị thương, bị vây công nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Đáng giận, chết cho ta. Nhìn thấy xa xa không ngừng có thân ảnh bay tới, trong mắt nam tử hiện lên một tia dữ tợn, vung tay lên, một tòa tiểu tháp 17 tầng đột nhiên trống rỗng xuất hiện trong thiên địa, đón gió liền trướng lên, nhanh chóng hóa thành lớn trăm trượng, mỗi tầng đều có phù văn huyền diệu lưu chuyển, hào quang sáng ngời, hỗn độn khí tức buông xuống. Không tốt, mau tránh ra. Vài võ giả vây công nhìn thấy nhất thời lộ vẻ sợ hãi, xoay người liền trốn. Một tiếng ầm vang, tòa bảo tháp khổng lồ giáng xuống, hỗn độn khí tức bao trùm, vài cao thủ bị nghiền ép nhất thời kêu thảm một tiếng, nháy mắt bị bạo vỡ thành huyết vụ, thì cốt vô tổn. Siêu, một chiêu đè chết vài cao thủ, nam tử vẫy tay, mang theo bảo tháp xoay người bay sâu vào trong Đoạn Nha sơn mạch. Đừng cho hắn chạy. Tiếng quát chói tai phẫn nộ vang lên, một cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong gần nhất đuổi tới, nhanh như chớp đánh ra một trường, chân nguyên hùng hậu lóe sáng truy theo hắc bảo nhân. Chết! Đám người Thương Hành cùng Hỏa đạo nhân cùng lúc đuổi tới, giữ tợn hét lớn cùng nhau ra tay. Diệt! Đôi mắt nam tử lóe lên, thúc giục bảo tháp chấn vỡ thủ trưởng chân nguyên cường đại nhất, không hề quản tới những công kích của người khác, khởi động phòng hộ cháo, thừa nhận vài đạo công kích, máu tươi cuồng phun, tốc độ nháy mắt tiêu thăng như lưu tinh, lao thẳng vào sâu trong rừng núi. Hiển nhiên hắn biết rõ tình huống mình nguy ngập, vì vậy tình nguyện bị công kích để làm bản thân trọng thương, nhưng cũng muốn kịp thời thoát khỏi vòng vây. Đáng chết, các người làm việc kiểu gì vậy, lại để cho hắn chạy thoát, còn không mau đuổi theo. Đầu lĩnh tức sôi máu nổi trận lôi đỉnh mắng to, là người đầu tiên đuổi theo. Siêu, từng cao thủ lướt qua phía chân trời truy sát phía sau. Nhưng không biết nam tử kia thi triển là bí pháp gì, tốc độ thậm chí còn hơn cả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mắt thấy đối phương đã sắp biến mất xa xa. Kẹt kẹt, tiếng cười lạnh dữ tợn đột ngột vang lên, một đạo hắc sắc ma ảnh đột nhiên xuất hiện cuối chân trời, ma thủ hiện lên ầm ầm nhiếp thẳng về hướng hắc bảo nam tử giữa không trung. Thiên ma lão nhân, nhìn thấy người này, trong miệng nam tử phát ra tiếng gầm kinh sợ, thúc dục tháp đánh về phía đối phương. Oanh một tiếng, ma thủ tối đen dập nát, nhưng bảo tháp cũng bị chấn ngược ra vài dặm. Kiệt kiệt, có bản lãnh, đáng tiếc còn chưa đủ nhìn. Thiên ma lão nhân cười to, bàn tay đen lại ngừng tụ chộp tới. Thái thần phá tà công, nam tử hét lớn một tiếng, một đạo quang thúc màu xám bắn ra, bên trên phủ văn huyền diệu lưu chuyển, bài trừ hết thảy những vật tà dị. Oanh kích, ma thủ biến thành nứt dạng, công pháp thật cổ quái, lại có thể bài trừ ma khí của ta. Thiên ma công, chấn áp. Ánh mắt của thiên ma lão nhân sâu kín, toàn thân quanh quẩn hắc quang, thủ trưởng nhất thời hợp lại, cuồng mãnh chụp xuống. Oanh, nam tử bay ngược ra xa, máu tươi cuồng phun, chân khí suy sụp, cuối cùng bị thiên ma lão nhân chộp vào trong tay. A, thân thể bị trói buộc, nam tử điên cuồng giãy giụa, từng luồng năng lượng cuồng bạo màu xám không ngừng thổi quét, đem thủ trưởng của thiên ma lão nhân chấn thành vết dạng. Tiểu tử, còn dám phản kháng? Thấy thế, ánh mắt thiên ma lão nhân phát lạnh, chân khí hoàn toàn phóng thích, trùng điệp oanh kích lên thân thể của nam tử, khiến máu tươi phun ra tung tóe, làm hắn phát ra những tiếng thét thống khổ, cuối cùng đôi mắt chậm rãi khép lại, chìm vào hôn mê. Ngay sau đó, thiên ma lão nhân vung tay chộp lấy bảo tháp, uy lực của bảo tháp làm cho hắn vô cùng thèm muốn. Bị thiên ma lão nhân chảo lấy, bảo tháp giống như có trí tuệ, sư một tiếng phóng lên cao, nháy mắt biến mất vào sâu tận trong đoạn nhà sơn mạch, nhanh tới mức làm người ta không kịp phản ứng. Gì? Ánh mắt của thiên ma lão nhân âm tình bất định, lộ vẻ kinh nghi. Thiên ma lão nhân, lúc này nhóm cao thủ quận vô uy chạy tới, cương giả đầu lĩnh lộ vẻ kiêng kỵ chắp tay. Các hạ, người này là phạm nhân mà Tương Thiên Thần quận vương chóc nã, mong rằng các hạ có thể giao cho chúng ta xử lý, quận vương phủ nhất định vô cùng cảm kích. Kẹt kẹt, thiên ma lão nhân này còn cần người cảm kích sao? Thiên ma lão nhân vừa nói, xa xa một đạo lưu quang lướt tới, một trung niên rơi xuống, khí thế bá đạo uy nghiêm như quần lâm thiên hạ. Quận vương đại nhân, mọi người nhìn thấy liền cung kính hành lễ, người tới chính là quận vô uy Tương Thiên Thần quận vương. Tốt. Thấy được thiên ma lão nhân bắt được hắc bảo nam tử, ánh mắt Tương Thiên Thần lộ vẻ dữ tợn. Thiên ma, lần này nhờ ngươi. Ha ha, Tương Thiên Thần, giữa ta và ngươi còn cần khách khí sao? Thiên ma lão nhân giao nam tử cho Tương Thiên Thần, liếc mắt nhìn võ giả chung quanh, âm hiểm cười nói. Nói thẳng một chút, Tương Thiên Thần ngươi nuôi dưỡng một đám phế vật, nhiều người như vậy mà thậm chí không bắt được một tiểu tử quy nguyên cảnh hậu kỳ, cần bọn hắn có lợi ích gì? Ngươi... Nhóm võ giả giận tím mặt, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Như thế nào, muốn ra tay à? Nói các ngươi là phế vật, thậm chí không có dũng khí ra tay với ta. Người nào không phục tùy thời có thể tìm ta, ta phụng bồi hết, kiệt kiệt. Thiên ma lão nhân dữ tợn cười to, thân hình phóng lên cao. Tương Thiên Thần, bảo tháp của tiểu tử kia có lai lịch, không thể để nó chạy trốn. Thanh âm vang lên, thiên ma lão nhân nháy mắt biến mất trong núi non. Quận vương đại nhân, thiên ma lão nhân thật quá kiêu ngạo. Đầu lĩnh võ giả không cam lòng cắn răng nói. Tương Thiên Thần lạnh lùng. Hung hăng càn quấy thì sao? Ừ, nếu không có hắn đã bị tiểu tử này bỏ chạy. Các người có tư cách gì nói lời này? Đi, mang tiểu tử này về. Ta muốn xem hắn có lai lịch gì. Đồng thời phát thiệp mời cho các đại quận. 3 tháng sau, ta muốn dùng vạn ma phệ tâm trận để luyện chết người này ngay trước mặt mọi người. Ta muốn cho ai cũng biết người đắc tội với quận võ uy rốt cuộc trả giá thế nào. Đúng rồi, người này rất có khả năng liên quan tới Hiên Giật quận. Nhớ rõ là đừng quên mời bọn hắn. Ta muốn xem biểu tình của Đông Phương Hiên Viên rốt cuộc sẽ như thế nào. Ha ha. Bên trong một dãy núi nhỏ thuộc đế quốc Võ Linh, một đầu yêu thú toàn thân màu vàng đang ngồi, thân thể tản mát ra khí tức làm người ta sợ hãi. Từng luồng nguyên khí khủng bố tới mức tận cùng bắt đầu khởi động như hồng thủy vỡ đê, không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể của phân thân toàn địa giáp. Xùy, yêu nguyên lực tràn ngập, khí tức yêu thú dần dần kéo lên với tốc độ cực kỳ kinh người, uy áp khủng bố tỏa ra, toàn bộ yêu thú trong sơn mạch đều phủ phục run rẩy, phát ra những tiếng rít gào sợ hãi. Đều nói tốc độ thăng cấp của yêu thú không bằng nhân loại, nhưng phân thân của ta mỗi khi thăng cấp đều đi trước bản thể, điều này bảo ta làm sao chịu nổi đây. Trên một ngọn núi cách đó không xa, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng

tường thành sụp đổ, thậm chí không ít phòng ốc đã hóa thành gạch vụn. Dân chúng cùng võ giả đang xây dựng lại nhà cửa, đem từng khối đá lớn từ trong sơn mạch đưa về kiến tạo lại, đi xuống hỏi thăm. Có lẽ bởi vì cảm giác càng tới gần nhà càng cảm thấy sợ hãi, Lâm Thư Yên lặng hạ xuống cùng các võ giả tiến vào thành. Ở bên trong thành vẫn là thanh âm ồn ào, tựa hồ là không có vẻ thê lương, nhưng trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng khó lòng che giấu. Lâm Tiêu đi vào một tiểu lâu, gọi bầu rượu uống cùng vài món ăn, lặng lặng nghe những tiếng trò chuyện của thực khách chung quanh. Không nghĩ tới thế cục đế quốc hiện nay ác liệt như vậy. Nguyên lai khi Lâm Tiêu bị vây trong chiến trường Ma Uyên 2 năm qua, 8 quận lớn trong đế quốc Võ Linh đã bị thí triều liên tục tập kích, trong đó Hiên Dận quận bị tập kích nhiều nhất, 6 đại vệ thành ngoại trừ Tân Vệ Thành cơ hồ không có nơi nào may mắn thoát khỏi, mà thành Thanh Nham cũng bị tổn thất thảm trọng trong một lần thú triều cỡ trung nửa năm về trước, thành trì cơ hồ là bị công phá, cuối cùng mọi người đồng tâm hiệp lực mới đẩy lui được thú triều. Gần đây đế quốc đang trong thời kỳ rối loạn, nơi nơi đều không được yên bình. Không biết cuộc sống như vậy tới khi nào chấm dứt. Một võ giả ngồi bàn bên cạnh lên tiếng, dáng vẻ nhìn như thành viên của một thế lực nào đó, khí tức là hóa phàm cảnh hậu kỳ, xem như cao thủ một phương. Mà lúc này hai võ giả đang ngồi uống rượu cũng không khỏi thở dài. Ai, đại ca, nghĩ nhiều như vậy làm chi? Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể bảo vệ thành Thanh Nham bình yên là được. Về phần những việc khác chúng ta cũng không cách nào làm chủ. Đó là chuyện của các quận vương cùng bệ hạ nên quan tâm mà thôi. Võ giả nhỏ tuổi hơn giơ chén rượu uống cạn một hơi rồi nói, các quận vương, hử, hiện tại yêu thú hoành hành đại lục hỗn loạn như thế, mà một vài quận còn ngang ngược cản rỡ vì tư lợi cá nhân đi liệp sát nhân tài đứng đầu của đế quốc. Theo ta nghĩ bệ hạ nên xử lý những quận như vậy. Nếu như thế, nhân tộc chúng ta mới chân chính là có hy vọng cản trở yêu thú tấn công. Nếu không thì, hử. Lúc này, một đại hán khôi ngô ngồi bàn khác nghe được lời kia, nhịn không được lớn tiếng mắng với ngữ khí phẫn uất. Nghe vậy không ít người đều bất đắc dĩ lắc đầu, một người nói. Thiện ác đều sẽ có báo ứng, quận võ uy liệp sát thiên tài Hiên Giật quận chúng ta không tin là ông trời không cho bọn hắn trừng phạt. Phải đó, nhưng ngày đó thiên tài quận Hiên Giật Lâm Tiêu chói mắt cỡ nào, đoạt được quán quân của Phong Vân Bảng, hoành không xuất thế, lấy được tinh hồng võ học, đánh bại La Sơn Tông La Thiên Đô. Nhưng Tương Thiên Thần vì ham muốn cá nhân còn phái người đánh chết Lâm Tiêu. Nếu không phải thực lực lão phu không đủ, nhất định là giết tới quận Võ Uy đòi công đạo. Lấy lại công đạo à? Khó khăn. Tương Thiên Thần trưởng quản một quận, thực lực nghịch thiên. Lúc trước khi Lâm Tiêu rơi xuống Hiên Giật quận, cơ hồ là sống mái với quận Võ Uy. Cuối cùng là Võ Vương Bách Lý Chiến phải ra mặt mới ngăn trở được cuộc chiến tranh. Nhưng có một cường giả đeo mặt nạ quỷ vẫn liên tiếp liệp sát cao thủ quận Võ Uy. 2 năm qua không ít cao thủ đã chết trong tay hắn, nhưng nhân vật như vậy 2 tháng trước cũng bị Tương Thiên Thần xuất lĩnh nhiều cường giả bắt giữ. Với tính cách phát rồ của Tương Thiên Thần thì chỉ sợ người kia sẽ gặp nguy hiểm. Trung niên lắc đầu cảm thán, nhưng lời hắn vừa thốt ra, lập tức phát hiện không khí trong tiểu lâu đột nhiên âm lãnh xuống. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt huyết sắc theo dõi hắn gắt gao. Người nói là sự thật sao? Người đeo mặt nạ kia là người phương nào? Lâm Tiêu cắn răng, khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ biến thành dữ tợn, thanh âm khàn khàn truyền ra như tới từ cửu u địa ngục, làm cả tiểu lâu như bị đóng băng, trong lòng mọi người dâng lên một tia cảm giác sợ hãi, không dám nhúc nhích. Ta, tiền bối, chuyện này tiểu nhân nghe được cách đây không lâu, khi đi ngang qua quận Võ Uy, đều là sự thật, mà người đeo mặt nạ kia có thân phận gì tiểu nhân đích xác không biết, nhưng mặt nạ của hắn là mặt nạ quỷ trắng đen, điểm này thì toàn bộ người trong đế quốc ai cũng biết. Là đại ca, trong đầu Lâm Tiêu hiện ra thân ảnh của đại ca, căn cứ theo lời võ giả này thì chỉ có đại ca mới đi liều mạng báo thù quận Võ Uy, ngoại trừ đại ca còn ai đi làm như vậy. À, trong miệng Lâm Tiêu phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, một cỗ khí tức khủng bố cực đoan đột nhiên từ thân thể hắn càn quét tràn ra, không ít người sắc mặt tái nhợt, cơ hồ ngã nhào trên mặt đất. Đại ca, huynh rất choáng váng, huynh phải chờ đệ. Sắc mặt Lâm Tiêu dữ tợn, trong lòng gầm lên giận dữ, thân hình vừa động, một đạo lưu quang trực tiếp phóng lên cao, ngay sau đó mang theo sát khí đầy trời, lao về hướng quận Võ Uy. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt Lâm Tiêu phóng lên cao, cùng một cường giả mặc khải giáp đã cảm nhận được khí tức khủng bố nơi này, vội vàng lao tới. Khí tức người này đã là hóa phàm cảnh hậu kỳ, mang theo cố khí thế đáng sợ, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi. Cổ Luân thành chủ, mọi người trong tiểu lâu cung kính hành lễ, đem mọi chuyện vừa phát sinh giảng thuật lại. Được rồi, vị tiền bối kia hẳn là cường giả vừa đi ngang qua thành Thanh Nham chúng ta, không cần nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại thú triều vừa qua không lâu, mọi người chú ý một chút. Cổ Luân đi ra tiểu lâu, nhìn theo phương hướng của Lâm Tiêu biến mất lẩm bẩm. Bóng lưng vừa rồi rất quen thuộc, rất giống hắn, nhưng mà hắn đã sớm vẫn lạc, làm sao xuất hiện nơi này? Hiện tại thành chủ thành Thanh Nham chính là Cổ Luân, hắn đã đạt tới hóa phàm hậu kỳ đỉnh phong, đã đi tới cảnh giới nửa bước quy nguyên, cũng là thành chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của thành Thanh Nham, nhưng khoảng cách giữa hắn cùng Lâm Tiêu đúng là càng kéo càng xa. Quận thành của quận Võ Uy lúc này, trên quảng trường thật lớn tại trung tâm, đầu người nhộn nhịp, thật nhiều võ giả hội tụ, thanh âm ồn ào, truyền ra khắp cả quận thành. Ngay giữa quảng trường từng cường giả ngồi khoanh chân, nhóm người trọng yếu nhất là các quận vương đến từ các đại quận. Có Vân Long quận, Thiến Băng Vân, Sóc Phương quận, Uất Chỉ Chiến, Đôn Hoàng quận, Hoàng Phủ Vô Danh, An Định quận, Vương Tương, Kim Hà quận, Trương Ngạo Thiên, Lộ Tây quận, Tuyệt Vô Thần, thậm chí Hiền Giật quận, Đông Phương Hiền Viên. Tương Thiên Thần quận vương muốn làm gì? Ta nghe nói lần này hắn triệu tập toàn bộ quận vương tới Võ Uy quận chúng ta, không biết là có mục đích gì. Ta nghe được một ít tin tức, tựa hồ hắn phát hiện được thứ gì đó trong sơn mạch Đoạn Nha, cho nên mời các quận vương tới đây. Không có khả năng đi, rốt cuộc là phát hiện chuyện gì mà cần mời tất cả 7 quận vương tới. Ta chỉ nghe nói Tương quận vương bắt được một võ giả đeo mặt nạ quỷ ở sơn mạch Đoạn Nha, nói không chừng là vì chuyện này. Phụ vương, lần này Tương Thiên Thần mời chúng ta tuyệt đối không có hảo tâm, vì sao chúng ta phải tới đây? Đông Phương Nguyệt Minh ngồi bên cạnh Đông Phương Hiên Viên, sắc mặt âm trầm căm giận nói. Đừng nóng nảy, Tương Thiên Thần đưa thiệp mời là có chuyện cần thông báo, cha muốn xem hắn có mưu mà trước quỷ gì. Tuy nhiên thì phần chuyện hôm nay đến đây xin tạm dừng, xin hẹn các bạn ở trong phần sau.